Chiến thần hào môn, chương 187, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đệ 187 chương năng lực không đủ. Rồi đến bảo mã 4S tiệm. Trước đây cái kia tân nhân nữ tiêu thụ. Bây giờ đã thành tiêu thụ tổ trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái khác tiêu thụ công nhân viên kỳ cựu chứng kiến Giang Ninh tới. Trong lòng ngoại trừ hối hận ở ngoài. Thầm nghĩ nghiêm khắc cho mình hai bàn tay. Bỏ qua một lần, tựa như bỏ lỡ cả đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là, nghe được Giang Ninh giá lần tới mục đích. Bọn họ kết nối với treo tâm đều có. Giang tiên sinh, mời uống trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ tiêu thụ hiện tại thậm chí có phòng làm việc của mình. Chuyên môn phụ trách tiếp đãi giống như Giang Ninh giá dạng khách nhân tôn quý. Ngài nói muốn 30 đài ngũ hệ. Tiệm chúng ta tạm thời không có nhiều như vậy hiện tại xe. Nhưng ta có thể trước tiên sắp xếp cho ngài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây tuyệt đối là một món làm ăn lớn a, mặc dù thường thấy Giang Ninh danh tác. Nhưng lần này sinh ý, nữ tiêu thụ vẫn còn có chút kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng thậm chí đang suy nghĩ. Giang Ninh giá sao trợ giúp chính mình? Có phải hay không coi trọng mình? Mình là không phải cần phải có cái gì biểu thị. Có thể vừa nghĩ tới. Lần trước đi theo Lâm Vũ Trân. Mình tại sao cùng nữ nhân như vậy so với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng chính là lột sạch rửa đưa đến Giang Ninh trước mặt. Hắn sợ rằng cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Vậy là được, chuyện này ngươi tới làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh cũng không muốn lời nói nhảm. Trực tiếp móc ra thẻ trả tiền đặt cọc. Nhanh lên đi. Tốt. Giang tiên sinh. Xin ngài yên tâm. Ta nhất định vì ngài làm tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm tốt cái này một đơn. Chính mình sợ rằng lại muốn thăng chức thành tiêu thụ giám đốc. Thời gian mấy tháng liền từ tân nhân đến tiêu thụ quản lý. Cuộc sống này vượt qua thật đúng là quá. Nàng thậm chí chưa từng cùng Giang Ninh nói có chút ưu đãi. Bởi vì ở trong mắt nàng, cùng Giang Ninh giá dạng chân chính kẻ có tiền nói ưu đãi. Đó là đối với Giang Ninh vũ nhục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho tiền đặt cọc, Giang Ninh liền đi. Chuyện này có nữ tiêu thụ làm. Hắn nhưng thật ra yên tâm. Giang Ninh đi Lâm thị tập đoàn. Lâm Vũ Trân đang trong phòng làm việc trong vội vàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không quấy rối. Ngồi ở trên ghế salon. Vừa ăn quả táo. Một bên chơi điện thoại di động. Toàn bộ Lâm thị tập đoàn. Đều đang bận rộn. Tự hồ chỉ có như thế một vị lão bản sau màn. Là thật nhàn nhã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ đến tối hôm qua cùng Lâm Vũ Trân ngủ chung. Giang Ninh bây giờ còn cảm thấy rất hài lòng. Tuy là không có làm cái gì. Nhưng vì sao nhất định phải làm chút gì đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đôi khi mông lung mỹ. Mới là đẹp thật. Một lúc lâu, Lâm Vũ Trân nhíu mày. Sau đó giản ra. Lật nhìn vài tờ hợp đồng sau. Lại nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng ngẩng đầu. Thấy Giang Ninh bình chân như vậy ăn điểm tâm uống trà. Chính mình lại bận rộn chân không chạm đất. Có chút oán giận nói. Uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kêu lão công. Lão công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Vũ Trân cố ý kéo một tiếng âm cuối. Tê tê dại dại mà làm cho Giang Ninh không được toàn thân ngẩn ra. Lập tức ngồi thẳng người. Người chính là gọi ta là tên A. Giang Ninh, người qua đây giúp ta nhìn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân hừ một tiếng nói. Người cái này chân chính đại lão bản. Không thể chuyện gì cũng không quản A. Nàng không phục nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ như thế nào? Cả nhà bọn họ đều giống như là cho Giang Ninh làm công. Người này chỉ để ý sống phóng túng rồi. Thương nghiệp sự tình ta bất kể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cười. Ta lại không hiểu. Lâm Vũ Chân phồng má bọn. Ta là thật không biết nên làm như thế nào quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh giá chỉ có đứng lên. Đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt. Nhìn trên bàn trưng bày mấy tờ đồng hồ. Đây là mấy cái hợp tác thương. Đều là tới từ tỉnh thành. Lâm Thị bước đầu tiên mục tiêu chính là tiến nhập tỉnh thành. Sau đó sẽ khuếch trương đến toàn quốc. Bước đầu tiên đi được không phải thuận. Na sự tình phía sau sẽ không tốt làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân có áp lực. Cũng có lo lắng. Dù sao, nàng cũng là lần đầu tiên làm tổng giám đốc. Hơn nữa ngay từ đầu liền phụ trách lớn như vậy khay. Cái này mấy nhà điều kiện đều thích hợp. Ở một ít phương diện có ưu thế. Ta không biết nên làm sao chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân rõ ràng cảm thấy làm trưởng khống giả áp lực. Chuyện liên quan đến Lâm Thị tập đoàn phát triển. Ta phải thận trọng. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh chỉ là khẽ ừ, ta là nói. Ngươi làm đại lão bản, có thể hay không giúp làm điểm tham mưu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng không trông mong Giang Ninh có thể trực tiếp giúp nàng làm quyết định. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh, nhãn thần có chút hổ thẹn. Giang Ninh, ta phải thừa nhận, năng lực của mình không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta sợ chính mình không nghĩ qua là đem Lâm Thị tập đoàn cho kiếm được rồi. Nói, Lâm Vũ Chân mắt cũng có chút hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.